Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, từng cái thần phục. Trốn, mau trốn, không trốn liền là chết, cũng là chết a. Cận cổ ác ma Os cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Từ khi tấn thăng đến cận cổ ác ma cảnh giới, trở thành một phương khu vực lĩnh chủ, thống ngự ức vạn ác ma đến nay, cũng không có cái gì làm cho nó cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là thân là cận cổ ác ma đông đảo lĩnh chủ, tuy nhiên cũng có so với nó càng thêm cường đại, nhưng là muốn giết chết cùng giai cận cổ ác ma, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Nó cho rằng chỉ cần mình không tùy tiện tìm đường chết, tại đất khô cằn địa ngục liền không có ác ma có thể giết chết chính mình. Có thể là như thế này khái niệm, tại nó nhìn thấy Vader bị một quyền đấm chết thời điểm, lại bị hoàn toàn thay đổi. Liền Vader dạng này cận cổ ác ma đều bị giết, như vậy thân là cận cổ ác ma chính mình cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Có thể đánh chết Vader, liền có thể đánh chết nó. Đây là rất đơn giản suy luận. Tuy nhiên vừa rồi bởi vì mê muội quan hệ, nó không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng là thân là cận cổ ác ma có thể lại là mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Kiên quyết không thể lưu tại nguyên chỗ, nhất định phải chạy trốn. Thế nhưng là không đợi nó làm ra chạy trốn động tác, nó thình lình nhìn thấy này ám kim sắc cự trung lần nữa chấn động đứng lên. Lại là một đạo hào quang màu xám quét rơi xuống. Hiu, một giây sau, nó cũng không biết phát sinh cái gì. Vẻn vẹn biết hào quang màu xám kia trực tiếp đánh vào chính mình linh hồn trên thân. Trong nháy mắt tựu xuyên thấu thân thể nó. Không không không, xuất phát từ sinh tử có thể. Cận cổ ác ma Os hét dầm lên. Thân là cận cổ ác ma, cao cao tại thượng lĩnh chủ, nó tuyệt đối không thể liền chết đi như thế. Nó cực lực giãy giụa ý đồ chạy trốn. Đáng tiếc đây đã là quá muộn. Đông, một trận chuông tiếng vang lên, như là thần trung mộ cổ. Phương viên ngàn vạn cây số hư không đều vừa đi vừa về chấn động, thẩm thấu vô số tầng không gian. Phảng phất là hỗn độn sơ khai lần thứ nhất vang dội đến thanh âm. Răng rắc một chút, cận cổ ác ma Os linh hồn bị chấn động đến vỡ vụn ra. Cận cổ ác ma Os, chết, cái này, không có khả năng, lĩnh chủ đại nhân thế nhưng là cận cổ ác ma. Cứ như vậy chết, nói đùa cái gì, loại này hoang đường sự tình làm sao lại phát sinh. Đông đảo bất hủ ác ma thấy cảnh này, đều là kinh ngạc đến ngây người, triệt để sửng sốt, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới tại đất khô cằn địa ngục gần như vô địch cận cổ ác ma thế mà. Bị cái này phong đô giết chết, đầu tiên là cận cổ ác ma Vader, sau đó là Os, lớn nhất oan uổng cũng là cận cổ ác ma Os. Nó đã là đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí. Không có hành động thiếu suy nghĩ, tỉ mỉ quan sát đối thủ, tìm kiếm sơ hở, nó cơ hồ không làm sai bất cứ chuyện gì, thể hiện ra cáo già ác ma phong thái. Có thể nó y nguyên chết, không có khác nguyên nhân, đơn thuần là bởi vì quá yếu, đều không chịu nổi cái này thần bí ác ma phong đô lực lượng. Mấy chiêu xuống tới, liền bị đánh nát linh hồn. Liền giãy giụa đều không có cách nào. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy còn lại hai mươi mấy vị bất hủ ác ma. Trên thân tràn ngập khủng bố uy áp, phảng phất là hàng cổ đến nay liền tồn tại vô thượng ma thần. Nhất thời, những này bất hủ ác ma đều cảm nhận được huyết mạch áp chế. Đây là từ trên căn khác biệt. Từng cái đều là bị áp chế đến phủ phục xuống dưới. Căn không dám nhìn thẳng. Muốn sống, chúng ta dĩ nhiên muốn sống. Từng cái bất hủ ác ma thần phục. Từng cái nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên trước đó Os cùng Vader là chúng nó lĩnh chủ. nhưng là địa ngục quy củ cũng là như thế. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chúng nó có thể không có cái gì trung thành khái niệm. Chỉ cần chúng nó thủ lĩnh bị đánh bại, như vậy tự nhiên là hội thần phục cái kia đánh bại thủ lĩnh cường giả. Đây chính là địa ngục quy củ. Cho nên, chúng nó thần phục với Hạ Bình, cũng không có cái gì không nguyện ý. Rất tốt, này liền buông ra các ngươi linh hồn phòng ngự, tiếp nhận ta tinh thần ấn ký. Hạ Bình vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, lập tức thi triển huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Trong nháy mắt, từng mai ám kim sắc phù lục tại giữa không trung ngưng tụ. Mỗi một mai ám kim sắc phù lục tựa hồ cũng ẩn chứa một giọt cao quý ma thần chi huyết. Tản mát ra không gì sánh kịp uy áp, như là địa ngục chi phối. Siêu siêu siêu, những này ám kim sắc phù lục cấp tốc liền đến bất hủ ác ma nhóm cái trán trước mặt. Chúng nó có thể cảm giác được những này ám kim sắc phù lục quỷ dị chỗ cường đại. Một khi thấm vào thân thể của mình, chỉ sợ sinh tử đều không tại chính mình trưởng khống ở trong. Có chút bất hủ ác ma có thể muốn kháng cự, bởi vì chúng nó cảm giác được chớ đại nguy hiểm. Kháng cự, các ngươi là muốn chết phải không? Hạ Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm những này bất hủ ác ma, trên thân tràn ngập cường đại sát khí. Chỉ cần những này bất hủ ác ma lộ ra cự tuyệt biểu lộ, như vậy thì lập tức trảm sát, không có thể diện có thể rằng. Không không không, cảm nhận được dạng này sát khí, những này bất hủ ác ma lắc đầu liên tục. Chúng nó nhìn thấy mới vừa rồi bị đánh chết 10 cái bất hủ ác ma, cùng đã chết đi 2 vị cận cổ ác ma. Chúng nó muốn phản kháng tâm lý lập tức liền biến mất. Nếu như cự tuyệt lời nói, hiện tại chúng nó liền phải chết. Nhưng là đáp ứng lời nói, khả năng ngày sau mới có thể chết, cũng có thể sẽ không chết. Lựa chọn thế nào? Kết quả hiển nhiên là vừa nhìn thấy ngay. Rầm rầm, không có kháng cự về sau, những này minh thần ma chú trong nháy mắt liền tiến vào những này bất hủ ác ma thân thể, dung nhập chúng nó sâu trong linh hồn, như cùng loại tử, tại sâu trong linh hồn mọc rễ nảy mầm, hóa vì một cây đại thụ. Mỗi một cây sợi rễ đều kéo dài đến linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách, triệt để hòa làm một thể. Mơ hồ ở giữa, một cái ám kim sắc vạn tự phù hào cũng hiện lên ở những này bất hủ ác ma trên trán, tản mát ra cao quý khí tức thần bí, thâm bất khả trắc. Thành công, Hạ Bình nhất thời rất hài lòng. Hắn cảm giác được những này minh thần ma chú đã triệt để khống chế lại những này bất hủ ác ma. Nếu là những này bất hủ ác ma dám phản bội lời nói, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để chúng nó linh hồn triệt để hóa thành hư vô. Dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng cũng ngăn cản không nổi. Nhiều cái này 20 mấy cái bất hủ ác ma làm dưới tay mình, chắc hẳn nhiên thiêu địa ngục lực lượng cũng sẽ càng tiến một bước. Đối ở hiện tại hắn tới nói, đem những này bất hủ ác ma luyện chế thành bất hủ quả đã không trọng yếu. Bất hủ quả đối với hắn tu vi trợ giúp không phải đặc biệt lớn, cho nên giết hay không bất hủ ác ma cũng không đáng kể. Ngược lại những này bất hủ ác ma thành vì dưới tay mình, mới xem như đối với hắn có cực đại trợ lực. Nếu như đem những này bất hủ ác ma triệt để thống ngự đứng lên, tại địa ngục thế giới Nam Chinh Bắc Chiến, cướp bóc càng nhiều địa ngục vị diện bản nguyên, hắn tốc độ phát triển mới sẽ nhanh hơn. Xuất phát từ điểm ấy nguyên nhân, hắn mới không có bỏ được giết chết những này bất hủ ác ma. Nếu không lời nói, những này bất hủ ác ma đã sớm chết. Cái này... Đông đảo bất hủ ác ma cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chúng nó hối hận ruột đều lục. Nếu như sớm biết bùa này khủng bố như thế, chúng nó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ nghĩ cự tuyệt cũng đã quá muộn. Cả đám đều đành phải thừa nhận dạng này sự thật. Bởi vì ván đã đóng thuyền,